Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, khai nguyên cuộc chiến. 17, theo một tiếng chấn thiên kinh lôi, côn bằng chiến hạm lối vào kích phát ra một đoàn cực lớn quả bóng hình dáng tia chớp. Thẳng đánh thiên võng, lập tức vô số lôi hồ tại thiên võng thượng bốn phía nhảy lên. Lôi hồ nơi đi qua, mảng lớn linh quang vóng cách bị lôi điện chi lực đánh tan. Đồng thời, tại tia chớp đánh trúng thiên võng trong nháy mắt, đại tộc trưởng toàn thân run lên, trên người vậy mà lăng không toát ra vô số hồ quang điện. Hắn không thể không thi triển ra một cổ hùng hậu chân nguyên hộ thể, mới đưa những này lôi điện hóa giải. Thiên võng quả nhiên trực tiếp cùng đại tộc trưởng pháp lực liên thông. Khương Sầm trong nội tâm âm thầm gật đầu, dùng lôi thần thương công kích thiên võng, không chỉ có thể phá hư thiên võng, cũng có thể đối với đại tộc trưởng tạo thành uy hiếp. Này cổ lôi điện chi lực tán loạn hậu, thậm chí có mảng lớn linh quang võng cách bị đánh tan. Thiên võng lộ ra một vài trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Cái này lỗ thủng đủ để cho bàn cổ giới tu sĩ chạy trốn. Nhưng là lúc này, bọn hắn cũng không cần đào tẩu. Ha ha, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nguyên lai thiên võng khắc tinh, chính là lôi thuộc tính thần thông. Trưởng tôn môn chủ đại hỉ, ao ao tế ra thủ đoạn của chính mình. Thân là đại tu sĩ, cho dù không có tu luyện lôi thuộc tính công pháp, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cũng chỉ có một ít lôi thuộc tính bảo vật hoặc thủ đoạn. Có xuất ra một quả lôi phù, có xuất ra có thể xúc tích thiên lôi bảo châu. Ào ào đối thiên võng triển khai công kích, tam sát lão ma rõ ràng tế ra một trích lôi thuộc tính thần thông sát linh. Cái này sát linh trước người hơn phân nửa là một vị lôi linh căn tu sĩ. Hắn hồn phách trải qua thiên truy bách luyện, như thế thành một trích đặc thù sát linh. Hắn thi triển ra lôi điện chi lực, vậy mà không hề thiên nô tài phía dưới. Có thể thấy được tam sát lão ma vì lần này sát linh, cũng là hao phí không ít tâm tư huyết. Kỳ lạ nhất còn thuộc vân thần tử. Hắn do dự một chút hậu, lấy ra một khỏa kỳ dị linh quả, nuốt vào về sau, song trưởng ma sát phía dưới, vậy mà trực tiếp thi triển ra lôi điện thần thông. Đáng tiếc, hồn lão tràn đầy tiếc hận nói, cái này hơn phân nửa là lôi linh quả, người có ngũ hành thiên lôi nguyên đan, đã muốn có thể thi triển ra một ít lôi điện chi lực. Nếu như lại dùng một ít lôi linh quả, cơ hồ có thể tượng lôi linh quả tu sĩ đồng dạng, tu luyện một ít cường đại lôi thuộc tính công pháp thần thông. Lần này quả dị thường khó được, người này rõ ràng cho tới một khỏa, hơn nữa rõ ràng cứ như vậy ăn tươi, thật sự là lãng phí cực kỳ. Mọi người công kích phía dưới, đại tộc trưởng chỉ cảm thấy một cổ lôi điện chi lực từ phía trên mạng lưới truyền đến. Hắn mặc dù là hóa đan kỳ tu sĩ, cũng không chịu nổi đã bị nhiều như vậy đẳng cấp cao tu sĩ vây công. Nhất là những này thần thông, cũng đều là thập phần khắc chế hắn công pháp lôi điện thần thông. Mắt thấy côn bằng chiến hạm vừa muốn kích phát ra thứ hai cực lớn cầu hình dáng tia chớp. Đại tộc trưởng bất đắc dĩ, trực tiếp buông tha cho thiên võng, chặt đứt cùng thiên võng ở giữa pháp lực liên lạc. Bởi như vậy, bàn cổ giới trung tu sĩ đối thiên võng công kích, tựu sẽ không liên lụy đại tộc trưởng, những kia lôi điện chi lực cũng sẽ không rơi vào tay đại tộc trưởng trên người. Khương Sầm một mực mật thiết lấy đại tộc trưởng động tác. Thấy hắn đã có thu công ý, lập tức mệnh lệnh thao túng côn bằng chiến hạm tu sĩ. Không cần phải kích phát lôi thần thương. Bởi vì này lôi thần thương dùng lôi điện chi lực, cơ hồ đều là đến từ hắn theo côn bằng giới mang đến đẳng cấp cao lôi tinh. Dùng một khỏa liền thiếu một khỏa, có thể không dùng liền không cần phải đơn giản vận dụng. mà Thiên Võng Tại mất đi đại tộc trưởng pháp lực tiếp tục ra trì hậu. Tại bàn cổ giới chúng tu sĩ công kích đến, rất nhanh triệt để phá toái tán loạn, Thiên Võng bị phá về sau, mọi người một hồi hoan hô, có thể ở hóa đan kỳ cao nhân dưới tay bình yên chạy trốn. Đây chính là không phải chuyện dễ dàng tựu trước đó, một vị nguyên đan kỳ đại tu sĩ đều không thể làm được. Điều này hiển nhiên là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Trước đây có lùi bước ý tu sĩ, lúc này cũng buông tha cho một mình chạy trốn ý niệm trong đầu. Chúng tu sĩ theo chiến thuyền đại trận, cùng một chỗ hướng phía đông lui lại. Những này dị giới tu sĩ, quả nhiên có chút năng lực. Đại tộc trưởng không có cam lòng, hắn càng kiến thức đến bàn cổ giới tu sĩ có được thần kỳ bảo vật. Hắn lại càng muốn chúng toàn bộ lưu lại. Tuy nhiên ba thủ giới cũng có thật nhiều đặc biệt bảo vật. Nhưng ba thủ giới bảo vật, sớm muộn đều là đại tộc trưởng bàn tay đồ chơi. Nhưng bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được bàn cổ giới tu sĩ có được bảo vật. Tiếp tục truy kích, đại tộc trưởng cao giọng phân phó, truyền lệnh xuống, hiệu lệnh phụ cận tất cả ba thủ tộc kim đan kỳ tu vi và đã ngoài tu sĩ. Toàn bộ đến đây áp chế những này dị tộc tu sĩ. Lập công người, tất có trọng thưởng. Khương Sầm nhướng mày, nếu như ba thủ tộc tu sĩ ý định cùng phe mình đánh một hồi đánh lâu dài. Như vậy bàn cổ giới tu sĩ thủ thắng cơ hội, đem cực kỳ bé nhỏ. Dù sao nơi này là ba thủ giới, ba thủ tộc tu sĩ số lượng cực lớn, cho dù tại khai nguyên cuộc chiến hao tổn rất nhiều. Y nguyên còn có đại lượng tu sĩ tại các nơi tu hành. Nếu là những tu sĩ này liên tục không ngừng tham dự áp chế, bàn cổ giới tu sĩ sẽ bị chôn sống hao tổn tử. Chỉnh thể lui lại, mục tiêu quá lớn, tốc độ không có khả năng quá nhanh, không có khả năng vứt bỏ những này áp chế ba thủ tộc đại quân. Còn nếu là phân tán ra đến đều tự trốn chạy để khỏi chết. Đào mệnh. Ba thủ tộc đẳng cấp cao tu sĩ số lượng rất nhiều, hoàn toàn cũng đủ đuổi giết tất cả đào tẩu bàn cổ giới tu sĩ. Đến lúc đó chỉ sợ chỉ có cá biệt người may mắn có thể chạy trốn. Mà bàn cổ giới chúng tu sĩ thực lực cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nếu muốn bước lui những này truy binh, nhưng có chút lực bất tòng tâm. Mà ngay cả phụ trách cản phía sau côn bằng chiến hạm cũng chỉ có thể phát ra nổi uy hiếp tác dụng, lại để cho những kia ba thủ tộc tu sĩ không dám truy thân cận quá. Lại cũng không có đem ba thủ tộc đại quân một mẻ hốt gọn năng lực. Khương Sầm bọn người chính khổ tư đối sách. Đột nhiên, một hồi gió lạnh đánh úp lại. Sắc trời đại biến, mây mù che phủ, sắc trời lờ mờ. Đây cũng không phải là cái gì nhật thực. Bởi vì mặt trời hình dạng hoàn hảo, chỉ là tựa hồ bị lực lượng nào đó che đậy, ánh nắng trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Âm mông gió, khắp nơi có quỷ khóc hồn gáy thanh âm, làm cho người không rét mà run. Bàn cổ giới chúng tu sĩ kinh hãi, chẳng lẽ ba thủ tộc rõ ràng tại kề bên này, bày ra mặt khác bày dập. Bất quá bọn hắn lập tức phát hiện, ba thủ tộc đại quân cũng là một hồi bối rối, hiển nhiên cũng không biết những này gió lạnh từ đâu mà đến. Đại tộc trưởng nhướng mày, hắn cẩn thận cảm ứng một lát sau, trong lúc đó hướng phụ cận tòa nào đó sơn cốc ra sức chụp được một trưởng. Trưởng lực như núi, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sơn cốc, chấn đắc sơn cốc đất rung núi chuyển, một hồi lay động. Sơn cốc trên mặt đất để lại một cái cự đại thật sâu trưởng ấn. Cùng lúc đó, một cổ càng thêm âm lãnh âm khí theo trong sơn cốc tuôn ra. Âm khí bên trong bóng người tích lũy động, nhìn kỹ phía dưới, dĩ nhiên là vô số cỗ âm khí vờn quanh bạch cốt khô lâu binh sĩ. Khô lâu binh sĩ số lượng cực lớn, rậm rạp chằng chịt, vô số kể. Xa xa nhìn lại, giống như một mảnh thi hài. Không chỉ có là cái này một cái sơn cốc. phụ cận ngọn núi ở bên trong, khắp nơi đều có khô lâu binh sĩ thân ảnh. Chúng theo bốn phương tám hướng vây đến, chúng tu sĩ phảng phất đưa thân vào u minh quỷ trong phủ. Tình cảnh này lại để cho những kia đại tu sĩ đều có chút không rét mà run. Khô lâu binh sĩ xuất hiện đồng thời, trên bầu trời còn xuất hiện hai khung do tám gã khô lâu mang bạch cốt chiến xa. Trên chiến xa hai gã khí tức quỷ dị, thân cháo áo đen tu sĩ phiêu nhiên mà đứng. Hiển nhiên chính là chúng khô lâu binh sĩ thủ lĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.